Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 331, ba con quái ở Cù Châu tam quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Ác Trọng đi lính đóng ở huyện Cù Châu tỉnh Chiết Giang nói ở Cù Châu lúc ban đêm yên tĩnh, không ai dám đi ra ngoài một mình, vì trên lầu chuông có quỷ, trên đầu có một cái sừng, dáng vẻ hung dữ, nghe tiếng người đi thì xuống, người ta sợ chạy thì đuổi theo, những người gặp phải về nhà mà bệnh thì phần nhiều đều chết. Lại trong thành có một cái ao, đêm có một tấm vải trắng như tấm rèm trải trên mặt đất, người nào đi qua mà nhặt lập tức bị cuốn dìm xuống nước. Lại có con ma vịt khi đêm tới bên ao hoàn toàn yên ắng, ai nghe tiếng vịt kêu, lập tức bị bệnh. Cách chương.